Thưa đại chúng, ở trong Phật Pháp á, chữ ma đó nó để biểu lộ cho một sự thối tâm, một sự mất định hướng, bị lui sụp. Thí dụ như mình mà hay bị phiền não đó, có phải là ma không? Đúng, cho nên mình gọi là ma phiền não. Giận quá, bữa nay tôi không đi chùa nữa. Thì không đi chùa là gì? Ma thối tâm. Tôi từ nay về sau tôi không nghe pháp nữa. Đó là ma gì? Ma không có, ma bị mất pháp. Tại vì nếu mình không nghe thì mình mất cái cơ hội nghe lời lành. Mà hễ mà cái lời lành mình không nghe thì cái gì nó có mặt? Cái ác sẵn lại, giống như mình kéo lại, không, không, tôi không muốn tiếp xúc, tôi ngưng hết mọi sự tu tập, học hỏi, thì nhất định sự khổ đau phiền não nó có mặt với mình. Nhưng mà ngược lại, nếu như mình mở cửa phòng này mà một ánh sáng này không phải là ánh sáng của ánh nắng, nhưng mà đó là một chất độc nó thổi vào, thì mình cũng bị ảnh hưởng như thường. Cho nên ma trong Phật Pháp có loại 6 loại, rồi 10 loại, nhiều lắm. Ví dụ mình tu á, mà lúc nào cũng thuận hết, trời ơi muốn gì được nấy, muốn gì được nấy, đó là ma thuận. Thuận quá thì đôi khi mình quên tu, mình sẽ sanh tâm cống cao ngã mạn, tự cao tự đắc, tự hào tự đại. Đó là ma thuận, trong kinh gọi là ma thuận khảo. Nhưng mà nếu mà cuộc đời mình tu mà nhiều nghịch cảnh quá, không yên, ngồi đâu cũng bị người kiếm chuyện hết. Thí dụ như mình hay ngồi giữa đây đi, thì có người thấy anh không được ngồi đây, chỗ này của người này kia, biết thân rồi đó, mỗi lần tới kiếm góc ngồi cũng yên. Tự nhiên người kia nói không, góc này của tôi. Mặc dù không có tên tuổi của ai hết đó, nhưng mà mình đi tới đâu cũng có người kiếm chuyện, gọi là sao? Tại vì con ma kia nó lớn hơn mình. Người ta kêu là coi mặt mà bắt hình dong. Thấy người nào hiền hiền mới dám rớ chứ. Người nào mà dữ dằn có đâu dám rớ, phải không? Cho nên ma nó bắt người nó cũng coi mặt lắm. Cho nên chúng là như vậy. Cho nên trong kinh Phật dạy, ma thuận, ma khảo, ma nghịch. Chữ khảo là gì? Nó tra khảo mình, nó làm cho mình khó chịu lắm. Thì cái thuận, cái nghịch, ở đây Đức Phật dạy, bây giờ ma nó tùy tiện, mình mà có vững chắc thì nó không tùy tiện nó xâm nhập. Bây giờ Đức Phật dạy những gì là bẫy của một người tu nè: nếu vị nào thành tựu giới luật đầy đủ oai nghi phạm hạnh nhỏ còn sợ lớn, phạm luật nhỏ còn sợ huống gì là lớn, đó gọi là thành tựu pháp thứ nhất này, tệ ác ma không thể tùy tiện được. Việc đầu tiên của một sự tu tập là gì? Là người đó có giữ luật, giữ giới. Cho nên người Phật, trong Phật Pháp á, ai bắt đầu vào con đường tu tập thì bắt chuyện đầu tiên là đi quy y Tam Bảo, thọ giới. Cơ bản nhất là thọ năm giới. Thậm chí bây giờ một đứa nhỏ quá, nó dưới 13 tuổi nó chưa hiểu biết, mình cho nó tam quy thôi: quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Sau này các thầy còn dạy cho mấy đứa nhỏ thêm hai điều, các vị thuộc hai câu này, mai mốt về dạy cho con mình cũng được. Con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Mở rộng lòng từ bi đó, thì mình nói là con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Dạy cho một đứa nhỏ, từ nhỏ nó mở rộng lòng thương. Mà con nít ở đây á, nó ngộ cái là nó có tình thương lớn. Quý vị thấy nó thương thú vật không? Người lớn mình á, nhiều khi mình nuôi nuôi chứ mình đánh vẫn đánh, nhưng mấy đứa nhỏ nó thương, thương vô, nó đúng nghĩa là vô duyên từ. Nó đi tới đâu chó mèo ai nó cũng ôm được hết á, không nhất thiết phải chó mèo của nó thấy chó mèo chỗ nào nuôi là nó chạy tới nó ôm, nó nựng nịu, nó thương à. Và nó thấy An hiếp chó mèo là nó buồn, nó khóc mà. Cho nên cái tình thương của mấy đứa nhỏ nó có. Và nó không phân biệt nha. Cái đó gọi là vô duyên từ bi. Còn mình là tùy à. Từ bi mà tự duyên. Và tìm cách bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Bây giờ mình dạy nó mở lòng hiểu biết. Con xin mở rộng tầm hiểu biết. Để có thể thương yêu và chung sống. Hồi nãy tình thương thì mình có thể bảo vệ. Nhưng mà mở cái trí tuệ thì sao? Có thể chung sống. Sở dĩ chung sống với nhau được là gì? Có hiểu. Vợ chồng mà không hiểu nhau đâu có sống chung với nhau được. Tánh tình kỳ cục muốn chết. Nhưng mà mình vẫn thương, mình vẫn đặt tại vì mình hiểu. Tánh vậy đó, nhưng mà cũng có cái góc khác dễ thương. Sở dĩ tôi thương là tôi biết nhìn cái góc dễ thương. Và tôi hay lờ đi cái góc không dễ thương. Cho nên mình mà thỉnh thoảng mà mình mà được ai đó sống chung mà mình nhìn lâu lâu mình cũng biết mình khó ưa. Mà không sao, biết bà ưa được mình. Thì biết rằng bà vợ mình rất từ bi mà rất hiểu biết. Bây giờ con nít mà biểu mới chưa gì hết mà biểu nó đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng tà hạnh. Mà nhất là mấy đứa nhỏ mà truyền tới cái giới thứ ba nó ngượng ngạo lắm, biết nói làm sao. Cho nên là đối với mấy đứa nhỏ Pháp Hòa nói cách khác. Ở cái giới thứ ba, tụi con còn nhỏ, còn đi học, phải tự biết bảo hộ mình. Bạn bè, dù người đó là bạn trai, bạn gái mình, nhưng phải có cái chừng mực. Không có nên tùy tiện và dễ dãi. Như vậy họ không có tôn trọng mình. Thường mấy đứa nhỏ 15, 16 tuổi trẻ xôi chuyện gia đình quá. Bây giờ nó còn ở cái tuổi nhỏ, mình dạy theo cách đó thôi. Vì nó chưa có gia đình, mình nói không có quan hệ tình cảm với người không phải chồng vợ mình, nó chưa có hiểu rõ. Thì Pháp Hòa hay dạy cái cách đó. Con đi học cả high school, bạn bè, nhưng đừng có dễ dãi cho người ta đụng chạm mình, thì người ta sẽ coi thường mình, không có cái tôn trọng mình. Để ý vậy. Thì mấy đứa nhỏ đó, nó vẫn giữ những cái luật mà mình dạy. Ví dụ ha, ăn cơm xong phải ăn hết cơm chứ không được bỏ mứa. Thì mình dạy nó một cái nguyên tắc đó để gì? Đó là một cái giới luật đó. Chứ không phải giới luật là cần phải đặt Phật đặt ra. Có những nguyên tắc mình có thể tự đặt để cho con cháu mình nó được tốt. Pháp Hòa dạy mấy chú tiểu ở chùa đó. Năm nay Pháp Hòa nhận thêm 3-4 chú. Nhỏ nhất là 8 tuổi. Rồi lên tới 10 tuổi, 11 tuổi. Vì vậy cho nên trong những năm tới này là Pháp Hòa sẽ dừng đi giảng. Để ở nhà lo dạy mấy chú. Đáng lý là bắt đầu từ năm nay là đấy. Chứ không thôi người ta gọi mình con ma nhà họ hứa. Cho nên hết năm nay thôi. Đầu năm tới là nghỉ. Thì một hôm Pháp Hòa đi giảng về. Thì ba chú mới lên chào Pháp Hòa. Chào xong và mới kêu mấy chú ngồi lại. Tụi con có biết tụi con là huynh đệ với nhau không? Tụi con có biết tụi con là anh em với nhau không? Do you know that? You are brothers. You are brotherhood. Đã là huynh đệ thì con không có nên nói những cái lời chê bai, chỉ trích nhau. Không được nói những lời mạ lụy nhau. Và Pháp Hòa mới đưa ví dụ. Mình không được nói huynh đệ mình stupid, ngu. Khi huynh đệ mình đang nói chuyện, không có được nói shut up, im đi. Nếu như thầy nghe một huynh đệ nào nói những lời đó với một huynh đệ khác, thì thầy sẽ yêu cầu người nói viết 1.000 câu ngược lại với câu đó. Ví dụ mình nói you stupid thì bây giờ con sẽ viết lại là you smart, you clever. Hiểu ý không? Mà nhất là mình là một người tu, không nên nói những điều sai quấy, nhất là những từ không được dễ thương. Mình thông minh bao nhiêu mà nói người ta ngu, mình tu được bao nhiêu mà chê người ta dở. Cho nên thầy chỉ muốn các con cố gắng trong đầu mình chỉ có những điều positive, tích cực. Cho nên ai nói cái gì trúc trặc á, thì sẽ có câu đối lại. Cuộc đời nó có đối mà. Hãy ngu thì có thông minh, dở thì có hay, phải không? Cho nên giờ thầy sẽ phạt. Thí dụ như đấy, chê người kia mày dở lắm, thì thầy sẽ nhờ người đó viết lại anh hay lắm, anh tài lắm, anh giỏi lắm. Các con nghe thầy dặn chưa? Hỏi mấy chú vậy đó. Mỗi lần đi giảng về, hay là trước khi đi giảng, thì thí dụ sáng mai đi thì tụng kinh xong rồi là các thầy các chú lên chào. Ngày mai thầy đi giảng, chúng con chúc thầy đi được bình an. Mà cái điều đó mấy chục năm nay ở chùa lúc nào Pháp Hòa cũng dạy mấy chú như vậy. Khi thầy đi giảng, trước khi đi các con lên chào, thầy đi về lên chào. Không phải thầy cần cái đó, nhưng mà thầy muốn dạy các con cái cách sống. Nhiều lúc lên xe, một thầy nào Pháp Hòa muốn hướng dẫn thầy đó, một mình thầy Pháp Hòa sẽ nói, ngồi thầy trò nói chuyện. Mà luôn luôn Pháp Hòa nói xong, Pháp Hòa chỉ nói tụi con đừng có nghĩ là thầy dạy tụi con một cái gì khác. Thầy chỉ dạy một việc mà thầy đang chú tâm tới thôi. Đó là cách sống. Trên đời này, nếu mình không có một cái cách sống dễ thương, thì mình có giỏi cỡ nào đi nữa, cũng người ta cũng khó đến gần mình lắm. Dù mình có dở cỡ nào, nhưng mình có cách sống, biết cách sống. Tại vì mình không biết cách sống thì không có bạn, không có người thương. Thầy chỉ lo nhiêu đó thôi. Bây giờ còn thầy đây, thầy thấy con dở chỗ nào thầy nhắc. Nhưng nếu một ngày nào thầy không còn, ai nhắc con? Và con cứ theo cái đà sống đó thì con sẽ trở thành một người dở đi. Cho nên thật sự là các chú ở nhà Phong Hoài chỉ thương con nhiêu thôi. Quan tâm là cái cách làm sao, cách sống của mình, cách hành xử của mình. Như vậy thì khi mình bị một cái điều gì đó, nó xâm chiếm là gì? Ma nó xâm chiếm mình, nó điều khiển mình. Nhưng mà mình không có biết. Mình tưởng mình rất là hay, thì cái ma đó gọi là gì? Thiên ma. Cái phiền não thì dễ nhận ra rồi, giận tức lên rồi. Nhưng mà thiên ma là một loài ma khôn khéo. Nó luôn luôn nó xâm chiếm, nhưng mà nó cho mình một cái pleasure, một cái feeling, một cái cảm giác. Nó khùng quá, nó thế này thế kia, phải tôi nói chứ. Tại người đó nghĩ là người đó đang đóng một vai hay. Nhưng mà cái cách nói không có làm cho người khác dễ chịu, dễ nghe. Nhưng mà lúc nào mình cũng thể hiện như mình là một người tốt, một người thẳng tánh, một người biết. Nhưng mà mình đã bị một loài ma nó điều khiển, đó là thiên ma. Tại con ma đó nó thông minh, nó có cách. Còn mình giận dữ, mình xỉ vả người ta là chuyện thường. Đó là một loài ma, nhưng mà ma đó thể hiện. Còn ma này, ma đó gọi là ma phiền não. Còn cái ma khôn khéo hơn là thiên ma. Cho nên mấy chú ở nhà, Pháp Hòa hay hướng dẫn như vậy. Chúng Pháp Hoàng biểu lấy cái giấy viết ngồi, viết cái câu gì mà ngược lại nãy con nói huynh đệ con. Nếu mà con nói huynh đệ con ngu á, thì con phải viết lại là anh rất thông minh. Để làm sao trong cái đầu của mình, tâm tư của mình phải là cái tâm tư của người tu. Con không cần phải là thánh nhân gì hết, chỉ là một người tu thôi đã là dễ thương rồi. Cho nên Pháp Hòa thường nói tu thôi mà nhiều khi mình còn chưa làm tròn nữa, chứ làm sao dám nhận cái chữ chân tu. Cho nên tu thôi là đủ rồi. Tu là gì? Là người biết sửa lỗi. Mà lỗi mình chưa sửa đủ thì làm gì mình dám chỉ lỗi cho ai? Mình còn chưa sửa lỗi mình hết nữa thì làm sao mình dám sửa lỗi cho ai? Cho nên Đức Phật dạy một ông vua đó có một thành trì cao, thì ngược lại người tu phải có ít nhất những cái luật giới cho chính mình. Quý vị thấy không có một quốc gia nào mà không có luật. Tại quốc gia đó không có luật thì nước nó loạn, phải không? Nước không luật, nước mất. Nhà không nội quy, nhà tan. Và thậm chí Việt Nam mình còn có câu gì? Phép vua lệ làng. Có những nơi đó nó có cái lệ của nó, mình đến đó mình phải theo cái lệ đó. Thí dụ ở nhà mình đã 12 giờ trưa mới ăn sáng, tại ngủ 11 giờ mới dậy. Bây giờ mình đi tới nhà bạn chơi mình ngủ dậy được không? Thứ nhất là mình mất thời giờ của mình, nói ủa đi chơi mà sao ngủ dữ vậy? Đi tới nhà người ta mà ngủ tới 12 giờ trưa, người ta chuẩn bị xe, người ta chở mình đi chơi. Đi chơi thì phải chịu khó thức sớm một chút mới đủ thời giờ đi đi chơi chứ. Nhà người ta ăn sáng 8 giờ. Cho nên nhiều khi ở nhà mình giờ giấc sao đó là lệ của mình, nhưng tới nhà khác mình phải theo lệ của người ta. Đó cũng một hình thức giữ luật. Nhà mình mang dép đi tứ tung hết, nhà người ta, ta lau sạch, người ta để mấy đôi dép sẵn đó. Cho nên nhiều lúc á, những đôi dép người ta sắp sẵn ngoài đó đó là gì biết không? Là một hình thức nhắc nhở mình để dép ở đây. Người ta không viết thành lời thôi, nhưng mà người ta ví dụ thấy ta để dép mà mình bất chấp mình vẫn mang. Người ta không nói gì nhưng người ta nhìn mình. Mà thật sự ra mình không có tội, có cái lỗi là vô ý. Sống phải ý tứ. Chữ tứ là cũng một hình thức ý mình, nhưng mà nó tinh vi. Tinh vi. Cho nên mình tới đó mình thấy người ta để vậy, mình phải hiểu người ta nói là như vậy. Cho nên mình đó, học được cái từ biện tài là gì? Từ ngữ. Đi ra ngoài Bắc mà người ta kêu rau tàu, không biết rau tàu là rau gì. Biết rau tàu là rau gì? Ngò gai á. Mùi tàu à, người Bắc kêu mùi tàu. Phải không? Ăn phở phải có mùi tàu. Cho nên á, từ một người mới đến các vị xuất gia, giới pháp đầy đủ hết, cư sĩ tại gia nè, tam quy, ngũ giới, bát quan trai giới, thập thiện giới, tại gia bồ tát giới. Cho nên người cư sĩ có 5 phần giới để thọ, từ thấp đến cao. Rồi các vị xuất gia thì thọ gì? Sa di, nếu mà nữ thì thêm thức xoa, tỳ kheo hay là tỳ kheo ni, bồ tát giới. Đều có những cái tầng lớp như vậy. Để chi? Để bảo hộ thôi. Rồi bây giờ trong xã hội của mình có giữ nhiều luật giới khác nhau không? Có. Nếu anh là người lái xe, có luật của lái xe. Anh là người đi bộ, anh có luật của người đi bộ. Anh muốn cất nhà, có luật của người của luật cất nhà. Anh muốn mở tiệm, tùy theo tiệm, có luật lệ riêng hết. Tiệm nail có luật của tiệm nail. Nhà hàng có luật của nhà hàng. Vì sao? Vì đó là để ổn định. Không có thì người ta không có một cái định hướng, không có một cái quy luật chung, thì nó sẽ đi đến cái lộn xộn. Cho nên giới luật là gì? Để ổn định thôi. Cho nên trong 10 lý do Phật chế luật, trong kinh dạy 10 lý do mà phải giữ giới, trong đó có một cái câu là gì? Vì để tăng đoàn được ổn định. Tăng đoàn, một cái đoàn thể mà không có luật lệ gì hết thì cái tăng đoàn này nó loạn. Đó là một trong 10 lý do. Để tăng đoàn được ổn định thì phải có giới luật. Rồi bây giờ điều thứ hai Phật dạy. Giống như thành cao kia rộng lớn, cao rộng rất nghiêm nhặt không thể phá hoại ha. Bây giờ lần thứ hai là này thì khéo, khi mắt thấy sắc không khởi tưởng đắm, cũng không khởi niệm, nhãn căn đầy đủ, thủ hộ nhãn căn không để khuyết thủng rò rỉ, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý đối với pháp cũng lại như vậy, tưởng đầy đủ yên chắc. Cái thành nó đã vững là hồi nãy là giới luật á, thì bây giờ cái thành nó cao nó vững thì cửa nó phải chắc. Thì Phật dạy cửa của chắc của người tu mình là gì? Đó là thủ hộ đầy đủ của mắt, của tai, của ngửi, của mùi, nói tóm là 6 căn. Mình là cái thành mình có 6 cửa. Mắt nè, miệng nè, mũi nè, tai nè, thân nè, xúc chạm nè. Có phải không? Và hãy mình mở cái cửa nào thì cái cửa đó sẽ có khách với. Không, mà ví dụ như giờ sáng hôm nay nè, mình đi tới chùa là 6 cửa thành mình phải mở rồi. Mắt phải nhìn, tai phải nghe, mũi phải ngửi, miệng phải ăn với nói, thân phải xúc chạm, ý phải khởi tâm. Nhưng mà nếu như mình không có sự bảo hộ thì ngay trong chỗ này mình cũng sẽ giận hờn phiền não bởi cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm của mình như chơi. Tại vì nó mở cửa rồi thì ai cũng có thể tới được hết. Nhưng mà quan trọng là mình biết tiếp ai. Thì là người mà không có bảo hộ 6 căn thì giống như cửa thành mở toang ra vậy, thì nó sẽ xâm nhập. Nhưng mà Đức Phật dạy kỹ lắm, là đầy đủ ý căn mà không loạn tưởng, thủ hộ ý căn đầy đủ. Trong 6 căn mắt, tai, mũi, miệng, thân, nhưng cái nguy hiểm là gì? Ý căn. Tại vì cái ý nó điều khiển mắt, tai, mũi, miệng hết. Thí dụ bây giờ cái ý nó khởi tâm bực bội với cái người đó, còn cái thấy thì một lần nó phải nói. Nó khởi tâm xong rồi nó khiêu, đó, thấy không? Tôi thấy, tôi chỉ cho biết. Mình sợ người ta không thấy, còn gì thì tôi chỉ cho. Đó, thấy nó ngồi đó, mới ngồi gần người đó. Rồi xong rồi cái thì không được, rồi bắt đầu tới cái nghe. Là đây tôi chỉ cho này, nghe đi rồi biết. Tức là con mắt, tai, mũi, miệng của mình nó sẽ mở ra và cái ý nó điều khiển. Nó điều khiển mình và nó đều bắt đầu, nó khởi ý, nó điều khiển luôn cả người khác. Và người khác sẽ bị dẫn dắt theo cái loạn tưởng của mình. Dù khi ta không biết gì đâu, nhưng mà cái sự dẫn dắt của mình có bị không? Có chứ. Đôi khi chính mình làm và đôi khi chính mình bị. Cho nên lỗi trong kinh sám hối dạy mình đó, lỗi tội của mình đó, nó do ba việc. Một là tự mình làm, hai là mình xúi người làm, ba là mình thấy người ta làm mình vui thêm. Trời ơi bữa nay tôi nghe chị mắng nhỏ đó tôi mừng ghê vậy. Nghe khoái chí luôn. Thí dụ vậy, đó là một hình thức làm tôi, trời tôi muốn chửi nó lâu rồi. Mà tôi không có cơ hội, thí dụ vậy. Cho nên tự tác làm mà vui theo. Tự làm thì gọi là tự. Tự tác là làm đó. Tự tác, giáo tha tác là dạy người khác làm. Kiến tác tùy hỷ là thấy người ta làm mà vui theo, tùy hỷ theo. Tự tác, giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ. Như vậy thì nếu như mà mình, cái cửa thành mình không chắc, thì chính là cái lúc mà cửa ngõ nó ra vào. Có một câu chuyện về một câu chuyện thiền. Có một người đến nói, thưa thầy, xin thầy chỉ cho con cách tu. Thì vị thầy mới nói, tôi nói ví dụ, ở trong một cái nhà đó có một con khỉ, rồi ở ngoài cái nhà đó có 6 cánh cửa và 6 con khỉ nó mở cửa. Một con cửa, con khỉ đầu tiên nó mở cửa sổ thứ nhất, nó kêu chéo chéo. Con khỉ trong này đáp. Cái cửa thứ hai mở ra, con khỉ cũng đáp. Thì khi mà nghe xong cái thì người đệ tử nói, dạ bạch thầy, con khỉ của con ngồi yên. Thì ông thầy mới khen, nói vậy là ông biết cách tu rồi đó. Con khỉ bên trong là ai? Là mình. Mà con 6 con khỉ ở ngoài là 6 cái căn, 6 cảnh đó. 6 cảnh là gì? Sắc là sắc. Đối tượng của lỗ tai là âm thanh. Đối tượng của lỗ mũi là mùi. Đối tượng của cái miệng là nếm. Đối tượng của cái thân là xúc chạm. Còn đối tượng của cái ý là cái pháp rồi sinh khởi phân biệt. Cho nên mình thấy cái tượng Phật Di Lặc á, ngồi có 6 đứa nhỏ nó bu không? 6 đứa nhỏ nó bu trên Phật Di Lặc là tượng trưng cho 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Và cho nên người ta không làm cái đứa thứ 6. Nếu người ta làm luôn đứa thứ 6 thì mình hiểu là 6 căn, tính luôn cái ý căn. Còn nếu trường hợp không có, chỉ có 5 đứa nhỏ thôi, thì mình biết rằng đó là tượng trưng cho 5 căn, vì ý căn không có tướng. Mắt có tướng, tai có tướng, mũi có tướng, phải không? Miệng có tướng, thân có tướng, nhưng ý đâu có tướng, cho nên không làm đứa thứ 6. Làm 5 đứa thôi. Thì 5 cái mà chúng ta có thì gọi là 5 căn. Còn 5 cái đối tượng của nó ta gọi là 5 cảnh: sắc, thanh, hương, vị, xúc. Nếu như mình chỉ thấy cũng nó, nhưng mà nó đổi chữ tùy theo. Thí dụ ha, thí dụ vậy nè, anh thấy cái hoa đó không? Thấy. Như vậy tôi đâu có mù mà tôi không thấy. Vậy tôi có con mắt và đây là cái hoa đẹp thì tôi thấy. Nhưng bây giờ hỏi là thích không? Dạ thích lắm. Thì bây giờ cái bình hoa này nó trở thành ra trần rồi nè. Hồi nãy nó là cảnh thôi, tôi thấy bình hoa nhưng tôi không khởi thích. Hệ tôi thích là bắt đầu trần. Rồi bữa nào mà ai dẹp bình hoa này hay là ai lấy cái bình này đi thì mình sẽ buồn, tức, vì mình đã đắm nó rồi, mình đắm nhiễm nó rồi. Còn mình chỉ thấy nó thôi thì nó là cảnh. Thí dụ mình nghe mất tất cả các tiếng nhạc, mình nghe hết thì tiếng nhạc là cảnh thôi. Mở lại đúng cái bài đó, phải đúng người đó hát, thì ca sĩ đó và bài hát đó bây giờ trở thành trần. Nhưng mà hễ mà bắt buộc đi về, ví dụ mình đi đâu mình ăn ngon quá, mình về nó mát, mà nấu cái món đó giống y như là chỗ con ăn vậy đó, má nói tao có ăn chỗ đó đâu tao biết. Thành thử là nấu cỡ nào cũng không đúng cái vị đó. Thấy không? Mình ăn mà bắt người khác nấu là nó đã trật rồi. Mà cho dù người đó có ăn đi nữa cũng chưa chắc nấu là 100% nữa. Chẳng hạn như Pháp Hòa thấy ha, Pháp Hòa đi khắp nơi phải không? Những món mình thường ăn là gì biết không? Phở, bún Huế. Đó là chùa nào hình như cũng căn bản mấy món. Mà thưa là không chùa nào giống chùa nào. Vì sao? Mỗi nơi có một cách nấu riêng. Mình ăn ngay bữa đó, biết ngon ngay bữa đó. Còn nếu trời ơi tôi ăn phở chùa chùa kia rồi, chùa đó nấu ngon hơn, mà hỏi giờ ăn phở của chùa nào? Tôi ăn chùa này, mà ăn chùa này mà lấy chùa kia ra so, thì mà cái chùa kia nó không có mặt, thì có phải là mình vọng không? Cái đó gọi là vọng, vọng tưởng. Hiểu chưa? Vọng tưởng chưa? Vọng tưởng là không có sống thật cái giây phút hiện tại. Anh ăn cái này mình cứ so kia. Không phải, nhớ ví dụ như mình nè, đừng nói ai, mình nè, ăn khoai mà ở gì không biết có ai hay nói câu đó không? Chứ mình hay bị lắm, không ăn cái gì cũng ở Việt Nam mình là ngon nhất. Thì đó là cái đã qua, mà cái hiện tại là cái mình đang hưởng, mặc dù nó không có tội gì hết, nhưng mà mình sẽ thành một thói quen sống ở đây nhưng không an trụ ở đây, và lúc nào cũng đem cái tâm so sánh, và cuối cùng mình trở thành một cái thói quen, nhà Phật gọi là nghiệp, là chúng ta không có khả năng an trụ và lúc nào cũng sống bởi những cái vọng tưởng của mình. Đó là mới nói ăn uống thôi, chưa nói những cái khác để nó dẫn đi tới cái tệ hại hơn, như là mất hạnh phúc, đổ vỡ hạnh phúc, đi lặp lại là mình sẽ làm mất cái niềm vui với nó. Đây là một cái ví dụ mà nó thường xảy ra trước mặt Pháp Hòa lắm. Thầy rờ đầu nó một cái, thầy nó cứng đầu lắm thầy ơi. Đó, trời ơi, nói xong là nó xoay qua nó trợn mắt nó liền. Rồi bây giờ cái bàn tay mình nó hết linh rồi, bàn tay mình hết linh là tại vì nó thành kiến rằng tôi lì lắm. Chứ hồi nãy mình nói là thầy thầy à, con lâu lắm mình mới được gặp thầy, con đến đây thầy xoa đầu thầy. Mình nói như vậy nó rất là khó nghe, mà thiệt sình đó, bây giờ mình rờ nó mình cũng ngại nữa, mà chịu rờ đầu nó về nó lì hơn chắc chết. Và chắc chắn là nó sẽ lì hơn, là tại vì mình đã điểm nguyệt nó rồi, nó sẽ chống cái tư tưởng nó liền mà bị hoài. Mà mỗi lần mà mẹ con mẹ nào mà ba nào nói vậy các bạn, cô không có con, rồi Pháp Hòa phải kiếm cách khác nói. Bây giờ hết rắm rờ đầu nó, rờ vai nó thôi. Sao có nhiều đứa nó không có nghĩ là cái đó blessing? No no, I just want to wish you all the best. Bắt đầu mình bắt chuyện đó, what grade you in now? Oh, I'm in grade 12. Okay, good luck. Try your best. Happy school year. Mình chúc nó cái gì thôi chứ bless gì nữa vậy? Nó cái tâm nó đã khởi và nó đã ngược đi cái ý, thì lúc đó giao cảm nó không có. Nếu nói về mặt tâm linh, nhà Phật gọi là cảm ứng. Cảm ứng đạo giao nan tư nghì, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa rất là hiểu cha mẹ là thương con, và lâu mới dịp gặp thầy thì mình nghĩ mình cái người thầy mình quý thương đó, thì mình nghĩ giống như thầy có một cái năng lực gia hộ cho con mình. Nhưng mà cái lời mời thầy á, nó không có được suy nghĩ kỹ. Tại vì chứ không, cái câu mà con lì mình nó lì, nó nằm trong lòng mình nó. Nhưng mà mình nghĩ những bậc có tu hành, có cái đức, mình muốn bless cho con mình, thì hãy nói một cách khác. Con năm nay con học lớp 12 nè, hay là con lâu lâu mình được gặp thầy, con cúi xuống cho thầy chúc phúc cho con, thầy bless, give you a blessing. Đủ rồi, tự nhiên thêm câu kia thầy rờ nó cho nó hết lì giùm con. Rồi, cho nên đó rất là nhẹ nhàng trong cuộc sống, nhưng mà nó là một cái điều nó sẽ ẩn lại trong lòng của người. Cho nên thưa đại chúng, có những cái nhỏ mình làm nhưng mà nó ở lâu trong lòng người lắm. Quý vị có tin không? Có nhiều khi một ai đó làm một cái điều gì rất nhỏ cho mình nhưng mà nó sẽ ở lâu trong lòng mình lắm. Tại vì cái đó nó so happy, nó rất là dễ thương, nó ở trong lòng mình lâu lắm. Còn cái ngược lại, một cái điều gì đó ai làm cho mình tổn thương, dù việc đó rất nhỏ nhưng nó sẽ ở trong lòng của mình rất lâu. Mà nhất là các em nhỏ bây giờ. Tại vì sao biết không? Tại sao nó nhớ dai vậy? Tại vì nó từ nhỏ tới lớn nó không có va chạm giống mình. Lúc nào xung quanh nó cũng là cái đẹp, cho nên ai làm cái gì không ấy là nó dính liền. Còn mình đó, sống từ nhỏ tới lớn ở một cái môi trường khác, người ta chửi lộn hà rầm mình không để lòng, nhưng con nít nó khác lắm. Nít ở đây từ nhỏ tới lớn là nó được ở trong một môi trường rất là lành. Ở đây đâu có hàng xóm đâu mà nghe cái lộn mỗi ngày, bất quá là cha mẹ trong nhà thôi, chứ đâu kiểu như mình hồi nhỏ Việt Nam mà những cái chuyện tùm lum đó ở đâu. Cho nên những cái gì mà nó khác đi á, mình biết là lý do là vì môi trường thôi, chúng có gì hết. Mình là từ ở dưới mình lên, cho nên giờ mình biết hà tiện, hà tặng, mình biết biết bỏ qua những cái gì nhỏ nhặt, nhưng mấy đứa nhỏ ở đây nó khó lắm. Thậm chí mình thấy người ta đánh con chó, con mèo, mình cũng thấy là đã dạy thôi, nhưng ở đây không phải vậy. Cho nên mình phải hiểu cách đó. Thì ở đây cái ý căn của mình, cái ý căn của mình là mình phải bảo hộ kỹ, là vì chính nó điều khiển thân, mắt, mũi. Khi nào hết giờ nhớ báo nha, tại vì không có đồng hồ, cho nên em hay đeo đồng hồ là để coi giờ giảng chứ không có gì hết. Lại nữa, tỳ kheo nghe nhiều không quên, thường nhớ nghĩ tư duy chánh pháp đạo giáo. Như bên ngoài thành quách kia có hào sâu và rộng. Thường thường á, hoàng cung á, xung quanh hoàng cung người ta đào một cái đường mương, đường ao lớn lắm. Quý vị biết tại sao không? Để cho ăn trộm nó không có vô được. Tại vì ao nước sâu và rộng á, cách một cái bờ thành thì họ muốn nhảy vô đó không phải dễ. Đó là một cái cách người ta bảo vệ thành trì. Xung quanh thành trì là đào một cái hồ, một cái ao rất là lớn, sâu và rộng, để cho giặc ăn trộm ăn cắp không có thể nhảy vào được. Mà xuống nước thì lính có thể chạy ra bắt họ kịp. Cũng giống như là mình muốn nhà mình có một cái bờ rào tường rồi, cái mình mới lấy dây kẽm á, mình quấn xung quanh vậy để chi ta không leo vô được. Hoặc là chỗ nào mình không có muốn mấy con chim nó đậu, mình hay để mấy cái, nó có bán mấy cái gai á, con chim nó đậu lên đó là đau chân. Người ta có một cái bảo hệ. Thí dụ như ở người ta có bán những cái tiếng người ta tìm hiểu. Thí dụ có những cái tiếng mà chuột nó sợ, người ta mới bán cái cục đó sẵn, người ta ghim vô tường á. Rồi người ta có trồng một cái loại cỏ giống như là xả vậy đó, thì cái xả là rắn nó sợ, cho nên nhà nào trồng xả xung quanh là không có rắn. Hoặc là rắn nhiều cho nên ta trồng nó, ta bảo hộ. Thì có một loài muỗi nó không thích, con muỗi nó không thích, cho nên ta trồng một cái loại cây kiểng ở ngoài sân. Nó là cái lá thơm thơm thôi, mình ngửi thơm lắm, nhưng mà con muỗi nó không thích cái mùi đó. Cũng giống như mà người ta lấy cái giấy sấy đồ á, cái bounce á, cái giấy sấy đồ, người ta đi chỗ nào muỗi nhiều người ta hay dắt lên cổ mấy cái đó. Muỗi nó không thích cái mùi giấy sấy đồ, sấy quần áo. Ta hay lấy giấy, cái giấy bounce người ta. Có khi người ta lấy cái nước súc miệng, ta pha chút nước lọc, ta spray trên người ta. Đi những cái chỗ đó mới có con insect, nó không có đến gần, nhất là đi vô rừng. Thì những cái con đó, một số con trong đó nó không thích mấy cái mùi đó. Thì Pháp Hòa nói vậy để ở đây giống như, để là gì? Là sự bảo hộ. Thì ở đây Đức Phật dạy, một ông vua mà ông có cái thành rồi, thì ông có đào cái ao. Thì ở đây Phật dạy cái gì? Ở đây Phật dạy là người nghe nhiều. Vậy thì chúng ta nghe pháp để làm gì? Như đào cái ao. Nhớ pháp, nghe pháp, đào ao để chi? Để ăn trộm nó không vô được, phiền não nó không tới được. Tại vì mình thường nghe pháp. Người nào mà nghe pháp, mà nghe những pháp kia nghe qua thông suốt, thì tệ ma không thể tùy tiện. Thí dụ như quý vị thuộc được một vài câu pháp thì những cái phiền não nó không đến được. Thí dụ như Pháp Hòa mới làm bài kệ tuần rồi: cuộc sống này rất ngắn, xin trong trắng tư duy, trong trắng luôn lời nói, trong trắng cả hành vi. Cuộc sống này rất ngắn, vì vậy cho nên con xin nguyện trong trắng mỗi tư duy. Xin trong trắng tư duy, tư duy là suy nghĩ đó. Xin trắng, trong trắng lời nói, trong trắng luôn lời nói, trong trắng cả hành vi. Vậy là hành vi là việc làm, lời nói và ý nghĩ. Thì ví dụ mình học thuộc một câu đó cũng giúp cho mình mỗi khi mình khởi một cái niệm gì đó cho ai, mình sẽ hỏi lại mình có tư duy trong trắng về người đó chưa, mà thật sự mình có biết họ là ai không, mình có tiếp xúc qua chưa mà mình khẳng định điều đó. Sở dĩ mình tư duy như vậy để mình giảm đi cái phần lỗi lầm của ý nghĩ của mình.